Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù phong cách nói chuyện và cách làm việc của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của họ dành cho Khương Oản Oản là như nhau. Họ thậm chí tin tưởng Khương Oản Oản một cách tuyệt đối. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã khẳng định rằng có người làm tổn thương cô ta. Khương Lưu Huỳnh biết mình khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Và lúc này, bằng chứng duy nhất có giá trị lại đang nằm trong tay cô. Liệu có nên trực tiếp đưa ra trước mặt họ không? Không, cô đã tự minh oan vô số lần, nhưng những gì nhận lại vẫn chỉ là sự ngạo mạn cực độ của họ. Họ chỉ tin những gì nhìn thấy trên người Khương Oản Oản, chứ chẳng bao giờ tin vào cô. Chạy sao? Trong lúc hoang mang, bên tai cô lại vang lên giọng nói nghẹn ngào của Khương Oản Oản. Là chị gái. Bỗng nhiên chị xông vào phòng em và nói muốn g-i-ế-t em. Sau đó chị đã bóp cổ em. Cái gì? Nó dám bóp cổ em sao? Khương Thành Du kinh ngạc đến mất sắc, bước lên muốn kéo Khương Oản Oản lại để kiểm tra. Nhưng Khương Oản Oản ôm chặt lấy Khương Tư Niên, chẳng buồn trả lời Khương Thành Du, tiếp tục khóc lóc. Chị gái nói dù sao thì em trai cũng đã bị chị ấy thuê người g-i-ế-t rồi, chỉ cần em chết. Chị ấy sẽ là em gái duy nhất của các anh thôi. Hu hu hu, Khương Thành Du hét lên lần thứ hai. Cái gì? G-i-ế-t người sao? Anh ta lại đưa tay định kéo Khương Oản Oản lại để hỏi cho rõ. Nhưng Khương Tư Niên chỉ liếc một cái. Ánh mắt đó đã khiến Khương Thành Du phải dừng lại ngay. Anh cả, em trai của em chắc chắn không? Thật sự, lẽ ra em nên rời đi từ lâu rồi. Là em đã hại em trai. Tất cả đều là lỗi của em. Em sẽ đi ngay bây giờ. Tùy nói là muốn rời đi, nhưng Khương Oản Oản vẫn quỳ trên sàn, tay ôm chặt lấy chân của Khương Tư Niên, trông vô cùng bất an. Cảnh này càng làm cho suy nghĩ của Khương Lưu Huỳnh thêm chắc chắn. Chạy thôi, nếu sau khi nghe những lời vu khống của Khương Oản Oản, Khương Tư Niên không thấy bóng dáng cô, chắc chắn anh sẽ đi kiểm tra camera giám sát. Với sự chán ghét mà họ dành cho cô, họ nhất định sẽ tìm bằng chứng cô làm hại Khương Oản Oản. Nhất định, họ sẽ thấy cảnh Khương Oản Oản tự bóp cổ mình trong hành lang. Không ngờ có một ngày, mình lại có thể dùng sự căm ghét của họ dành cho mình. Thế thì cứ để họ tự điều tra đi. Bằng chứng mình đưa ra không tin, chẳng lẽ cái họ tự tìm ra cũng không tin sao? Khương Lưu Huỳnh lẩm bẩm, nhưng khi cúi đầu nhìn vào đoạn chat được khôi phục trên điện thoại, cô không kìm được mà thở dài. Cuối cùng, cô không nỡ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để vạch trần Khương Oản Oản. Cô chụp màn hình đoạn chat, gửi thẳng vào email của mình. Làm xong tất cả, cô bước tới bên cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra, nhưng đây là tầng 3, màn hình phía ngoài, trái tim của Khương Tư Niên như nghẹn lại. Trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi, Huỳnh Huỳnh định làm gì, anh? Lưu Huỳnh chắc chắn không định, nhảy lầu chứ. Khi Khương Thành Du nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được mà thốt lên. Trái tim anh ta đập nhanh đến mức cảm thấy choáng váng, ngoài sự lo lắng còn có một cảm giác đặc biệt. Sự trống vắng, cô đơn, anh ta gần như không thể phân biệt được cảm giác của mình và cảm giác của Khương Lưu Huỳnh lúc này. Chỉ thấy người trong màn hình quyết đoán đưa chân ra ngoài, nửa người đã vượt qua cửa sổ, bức tường ngoài cửa sổ hoàn toàn không có gì để bám. Nói cách khác, không có điểm tựa, nếu cô muốn xuống dưới lầu rời đi, chỉ có thể nhảy xuống. Từng chút một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lưu Huỳnh lúc này hoàn toàn treo mình ngoài cửa sổ, chỉ có hai tay nắm chặt lấy bệ cửa, vừa khi ba bước chân gần đến phòng. Cô đột nhiên buông tay một, Khương Thành Du cuối cùng không thể kiềm chế nổi, đứng bật dậy, hét lên. Khương Lưu Huỳnh, em đang làm gì vậy? Bọn anh vẫn chưa nói gì mà. Sao em lại vội vàng như thế? Anh ta chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng đột ngột thay đổi trước mắt làm cho hoảng sợ, hét lên. Khương Lưu Huỳnh đã hoàn toàn buông tay, gió lạnh buốt, đêm tối u ám, hít thở cũng bị hút hết, chỉ còn lại cảm giác mất trọng lực khi bị kéo xuống dưới bởi lực hấp dẫn. Đừng, Khương Tư Niên lúc này nổi đầy gân xanh trên cổ, hét lên. Nhưng anh ta không thể thay đổi được gì, chỉ có thể nhìn Khương Lưu Huỳnh nhảy từ tầng 3 xuống, từ độ cao mười mấy mét. Không, không, không, Huỳnh Huỳnh, đừng, Khương Tư Niên vội vàng kéo chăn định xuống giường. Nhưng anh ta quên mất vết thương vừa khâu ở bụng, động tác này khiến anh ta đau đến mức quỵ xuống, theo bản năng ôm lấy vết thương, kết quả chỉ khiến băng gạc càng thêm thấm máu, phát ra những tiếng rên rỉ liên tục. Tại sao? Tại sao? Lúc này, ánh mắt của Khương Tư Niên đã đầy tuyệt vọng, anh ta không hiểu, không thể hiểu được. Tại sao? Lần này anh ta không hề làm tổn thương Huỳnh Huỳnh, nhưng vẫn không thể ngăn được kết cục Huỳnh Huỳnh bị thương. Tại sao? Cô lại sẵn sàng nhảy từ lầu 3 mà không chịu nói ra sự thật. Tại sao? Không chỉ có mình anh ta không hiểu, mà rất nhiều cư dân mạng cũng không hiểu hành động lần này của Khương Lưu Huỳnh. Cô ấy có trong tay bao nhiêu bằng chứng? Hơn nữa, camera hành lang chắc chắn có thể quay lại cảnh Khương Oản Oản tự đánh mình. Tại sao cô ấy lại phải nhảy lầu? Đừng quá vô lý. Khương Tư Niên và Khương Thành Du còn chưa làm gì mà cô ấy đã tự mình sợ hãi bỏ trốn. Thật là nhát gan. Liệu có khả năng nào, đối với Khương Lưu Huỳnh, nỗi đau khi nhảy lầu còn nhẹ nhàng hơn việc bị nhà họ Khương làm tổn thương? Hãy thử suy đoán, nếu Khương Lưu Huỳnh đưa những tấm ảnh chụp màn hình cho họ xem, thì có đến 99. Họ sẽ cho rằng đó là giả mạo, nhưng nếu Khương Lưu Huỳnh bỏ trốn, với đức hạnh của nhà họ Khương, có thể sẽ báo cảnh sát, rồi sẽ là điều hiển nhiên khi họ tìm chứng cứ và xem camera. Ôi chao, sự thật sẽ lộ ra. Hơn nữa Khương Lưu Huỳnh không phải đã gửi những tấm ảnh đó vào email của mình sao? Liệu có phải như vậy không? Họ gây ra nỗi đau cho Khương Lưu Huỳnh, hóa ra còn tồi tệ hơn cả việc nhảy lầu, mười mấy mét xuống đất. Khương Tư Niên ngồi bất động trên sàn, cúi đầu, mái tóc rối bù, mắt đỏ ngầu đầy tia máu, giống như một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi. Tại sao Lưu Huỳnh lại không động đậy? Cô ấy sao rồi? Khi cảm giác hoàn toàn bị tách rời, Khương Thành Du cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi nỗi đau khủng khiếp, nhưng khi anh ta mở mắt ra, chỉ thấy một màu đen tối. Chương trình phát sóng ở đây đã dừng lại, hay là Lưu Huỳnh? Hạt Dẻ Giang Đường suy nghĩ đến khả năng đó, cơ thể anh ta đột nhiên run lên, nhưng chỉ sau vài giây lại trở nên bình tĩnh, ánh mắt đầy quyết tâm lẩm bẩm. Không đâu, em ấy chắc chắn không chết, chỉ là tầng 3 thôi, chỉ có tầng 3 thôi, không thể C, H, E, T được. Nhưng ngay lúc này, Khương Tư Niên quay đầu, môi nhếch lên. Không C, H, E, T được, nhưng em ấy có thể gãy chân, gãy tay, đầu chảy đầy máu, cuối cùng rất có thể mất quá nhiều máu. Còn chúng ta lại chẳng phát hiện ra gì, còn vì lời của Khương Oản Oản mà bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tư Niên chợt nhớ lại mọi chuyện. Trong khi chương trình phát sóng lại tiếp tục với hình ảnh ba người đang ngạc nhiên trước căn phòng trống rỗng. Không thể nào, chị vừa ở đây mà. Khương Oản Oản là người bị sốc nhất. Cô ta vừa chạy ra ngoài còn luôn nhìn lại. Từ đầu đến cuối căn phòng này chẳng có ai ra ngoài cả. Khương Tư Niên nhíu chặt mày, bước đến cạnh hành lang, vẫy tay gọi một người giúp việc đi qua dưới lầu. Đáp án nhận được đương nhiên là không thấy gì. Nhưng ngoài ra... Nhưng, 5 phút trước tôi thấy đại tiểu thư tức giận. Mặt mũi nhăn nhúm xông vào phòng nhị tiểu thư, sau đó nghe thấy tiếng khóc của nhị tiểu thư. Khốn nạn, Khương Lưu Huỳnh, tôi đã biết không thể để nó ở lại trong nhà, nếu không Oản Oản sớm muộn gì cũng bị nó hại chết. Khương Thành Du tức giận, dùng chân đá mạnh vào tường. Khương Oản Oản cũng rất đúng lúc hòa khóc, nức nở nói. Anh hai, đừng nói chị ấy như vậy, chị chỉ bóp cổ em một chút thôi mà. Khương Tư Niên thất vọng lắc đầu. Không chỉ đơn giản là bóp cổ em, phải lấy camera ra, rồi. Nói đến đây, anh ta dừng lại vài giây, sắc mặt trở nên buồn bã, như thể đã hoàn toàn mất niềm tin vào Khương Lưu Huỳnh, nói. Chúng ta báo cảnh sát đi, để cảnh sát bắt nó về mà giáo huấn một trận. Nếu sau khi trở về vẫn không chịu thay đổi, chúng ta sẽ gửi nó vào trường đặc biệt. Khi Khương Tư Niên định đi vào phòng làm việc để lấy camera, Khương Oản Oản vội vàng ngăn anh ta lại. Chờ một chút. Đúng rồi, còn em trai nữa, anh hai, chúng ta đi tìm em trai nhanh lên, mấy giờ rồi mà em ấy vẫn chưa về, không lẽ thật sự gặp chuyện rồi sao? Còn nữa, chị dù thế nào vẫn là chị gái, là em gái ruột của các anh mà. Làm sao có thể báo cảnh sát được? Em tin là chị ấy sẽ nhận ra lỗi lầm sau vài ngày rời nhà, hơn nữa đây là nhà của chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ quay lại. Cô ta cười khổ. Nói xong liền kéo tay Khương Tư Niên và Khương Thành Du, cứng rắn lôi họ xuống dưới. Trước khi xuống cầu thang, cô ta còn cố tình quay lại nhìn một cái về phía cửa sổ mở. Cái nhìn này càng làm cho những người trong phòng trực tiếp xác nhận rằng Khương Oản Oản đã đoán được rằng Khương Lưu Huỳnh đã nhảy lầu. Ôi trời, cô ta lại kéo họ đi như vậy, vậy thì dưới lầu, Huỳnh Huỳnh của chúng tôi sẽ thế nào? Tôi nhổ vào, làm bộ làm tịch cho ai xem vậy? Còn, không lẽ thật sự gặp chuyện rồi sao? Nếu không phải vì cô ta thì Khương Diễm có thể gặp chuyện không may ư? Cả chuyện Khương Lưu Huỳnh liều mình vào cuộc chỉ để Khương Tư Niên đi kiểm tra camera, kết quả bị một người giúp việc và một câu nói của Khương Oản Oản khuyên can. Phiền muốn chết, Khương Lưu Huỳnh, cô có thể đừng trở về không? Tôi thật sự không muốn thấy bộ mặt đắc ý của Khương Oản Oản nữa. Cách chương.